Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, thiên nhân kiểu mẫu. Hai loại nhân cách, chiến vương cấp cao thủ. Converter dung kiều cầu khen thưởng, tựa hồ còn có một chút đồ không có mát. Vốn lấy là có thể buông lỏng, có thể đang rút lui phía sau, lại có thể có người tới. Cái này phát hiện, không chỉ là Dịch Tiểu Phi, tại chỗ những người khác cũng nhìn thấy, không có ai truy đuổi chạy tới, bây giờ lại có ngăn chặn người, bảo vệ thái tử, người chung quanh, từng cái tỏ ra rất cảnh giác. Dịch Tiểu Phi vận dụng nhẫn long văn chỉ xuống, ở phía trước mấy chục đạo thân ảnh trong, cuối cùng phong tỏa một người, cái này một người phong tỏa. Để cho Dịch Tiểu Phi hiếm thấy sắc mặt bình tĩnh, rốt cuộc xuất hiện biến hóa, ánh mắt một chút xíu nheo lại, mình bây giờ nhìn không thấu thực lực, cũng chỉ có vương cấp cao thủ, chính là không biết người này, là mấy vòng vương cấp cao thủ, cẩn thận một chút, rồng lưu manh trịnh trọng nhắc nhở thanh vang lên, đối mặt vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên còn kém một lớn một khúc. Dẫu sao vương cấp cao thủ cùng nửa bước vương cấp cao thủ có thể là có chênh lệch thật lớn. Dịch Tiểu Phi có thể giết nửa bước vương cấp cao thủ, nhưng là đối mặt vương cấp cao thủ sẽ lâm vào đến sinh tử đất. Không nghĩ tới bên này còn có cá xa lưới. Đây không phải là bộ lạc lãnh thị thánh tử Đoan Mộc Tiểu Phi mà. Đoan Mộc Tiểu Phi tên đã rất không xa lạ gì, vậy chạy tới một tài ông già đầu hói, cười rất âm u, mà lão đầu này chính là Dịch Tiểu Phi lo lắng, kiêng kỵ một người, nhất là cái này ánh mắt của lão đầu, ở nhìn về phía Dịch Tiểu Phi sau đó, lần nữa nhìn về phía Lãnh Linh Lung, còn có Lâm Khởi Mộng hai nàng trên người, vậy trong ánh mắt hiện ra chính là trần trụi lõa lồ dục vọng. Tất cũng không kể là Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng đều là mê người cô gái. Ở trong Nam Cương miêu tộc, hai cô gái vậy cũng là hàng đầu sắc đẹp, nhất là Lãnh Linh Lung. Có lẽ có Dịch Tiểu Phi dễ chịu nguyên nhân, bây giờ cũng có nhất định thành thục ý vị, hòa phong đầy cảm giác. Nữ nhân tốt, nữ nhân tốt. Ông già đầu hói nụ cười trên mặt càng hơn. Vung tay lên dưới, người phía sau trực tiếp đánh ra, mà đây ông già đầu hói, chính là hướng Lãnh Linh Lung còn có Lâm Khởi Mộng bên này vọt tới. Nam Cương người phụ nữ, mùi vị vậy khẳng định rất tốt, huống chi có một người còn là bộ lạc lãnh thị thánh nữ. Những người này, không phải Nam Cương người miêu tộc, cũng không phải người Huyền Vũ Điện, mà là Bắc Cương. Bắc Cương người miêu tộc giống vậy tham dự đi vào. Vương cấp cao thủ uy thế hạ xuống, đây là một vị thứ thiệt vương cấp cao thủ. Cái này làm cho những người khác sắc mặt đại biến. Đi mau, vương cấp cao thủ ra tay, không giống vật thường. Có thể cái này đi, có thể đi sao? Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, một khắc sau trong lòng đã có quyết định. Cả người chắn Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng trước mặt. Bắc Cương chó, ở nơi này Nam Cương, cũng không phải là có thể tùy tiện cắn người. Trong hai mắt, bốc lên màu mận chín vẻ. Năm đoạn hóa rồng vận dụng dưới, toàn bộ người linh lực trong cơ thể, điên cuồng phun trào ra. Chẳng qua là cái này còn xa xa không có kết thúc. Cái này không có kết thúc. Chính là lại tới Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen. Nháy mắt tức thì biến thành màu trắng. Thiên nhân kiểu mẫu. Thiên nhân kiểu mẫu lần nữa vận dụng. Có thể cái này vận dụng dưới. Dịch Tiểu Phi vậy một đôi màu đỏ tím đôi mắt. Khép lại một chút. Cái này khép lại dưới. Lần nữa mở ra lúc này cả người thần thái diễn cảm. Đều thay đổi. Cái này biến đổi. Thân thể hoàn toàn bị Dịch Tiểu Phi thứ nhân cách thứ hai xâm chiếm. Dịch Tiểu Phi, không tiếc thả ta đi ra mà. Ngươi cái đồ phế vật. Ở Dịch Tiểu Phi trong miệng, nói ra giễu cợt lời nói, có thể lại tới trong cơ thể vậy một cổ mênh mông linh lực. Quả thật có thay đổi to lớn, cái này thay đổi, linh lực đổi thành là nguyên cương lực. Nguyên cương lực, đó là vương cấp cao thủ mới có thể vận dụng. Cái này thứ nhân cách thứ hai chỗ cường đại, lúc này thể hiện ra ngoài. Hoành, nâng lên tay, cái này nâng lên tay, một tay trực tiếp bắt mà liền một chảo móng tới. Vậy Bắc Cương vương cấp cao thủ, chính là một chuyển vương cấp cao thủ, cũng dám ở đây, vương trước mặt ngang ngược mà. Một tay bắt, kinh khủng nguyên cương lực, cuốn mở. Chẳng qua là cái này nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi cũng là tràn đầy trong hai hơi thở. Một điểm này lúc trước hiển lộ ra, lúc này thì có. Một hớp, một câu vương gọi mình. Ngươi, vậy chờ nguyên cương lực cuốn sạch qua tới. Mặc dù rất mạnh, có thể hiển nhiên cũng chỉ là một chuyển vương cấp cao thủ thực lực thôi. Nhưng đối với đối phương trong lời nói, vậy chờ tự tin dành cho người cảm giác giống như là một vị 7-8 chuyển vương cấp bộ dáng của cao thủ. Về khí thế, thật rất đầy đủ, cũng mặc kệ như thế nào, cản trở lại, đây mới thật sự là mấu chốt. Hai cái xú bà nương, cho vương lui về phía sau, một quyền đánh ra, đánh lui cái này Bắc Cương vương cấp cao thủ, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi. Quay đầu vừa thấy sau lưng Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng, lạnh như băng mở miệng nói, cái này lời nói rất đơn giản thô bạo, mà Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng nghe Dịch Tiểu Phi nhắc qua, dẫu sao ở trước mặt hai người, chút chuyện này Dịch Tiểu Phi thật không có cái gì tốt giấu giếm, trước thời hạn nói một chút cũng tốt, để cho hai người có thể tiếp nhận. Ở hai cô gái nhìn nhau, nhớ lại trước Dịch Tiểu Phi đối với hai người phân phó, không do dự trực tiếp lui về phía sau, mà những thứ khác người ở chỗ này đều bị một màn này cho rung động đến. Đoan Mộc Tiểu Phi lại có thể liền vương cấp cao thủ cũng chặn lại, chẳng lẽ hắn thực lực chính là vương cấp cao thủ sao? Đồ phế vật, một cái vương cấp cao thủ cũng không đối phó được, thân thể này đến lượt do ta nắm trong tay. Thứ nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất khó chịu, chẳng qua là thật vất vả đi ra, dĩ nhiên phải thật tốt phát tiết một chút, trong nội tâm bực bội. Mà trước mắt cái này Bắc Cương vương cấp cao thủ đúng lúc là phát tiết đối tượng, vô liêm sỉ lại tới nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi thế công rất mạnh, hoàn toàn chính là cái loại đó điên điên khùng khùng, chiến đấu không có chương pháp gì, miệng đầy thô tục người, đã không phải là trên tay cùng trên chân ra tay, ngoài miệng cũng là không ngừng dùng lời nói, đang chửi cái này Bắc Cương vương cấp cao thủ, lải nhải không ngừng nói không xong không có, rất để cho người khó chịu. Thằng nhóc thúi, cho ta im miệng, các loại nhan như trong lời nói làm nhục, chỉ có người ngoài không nghĩ tới, không có nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi mắng không tới, đem chủy thủ bên hông lần nữa rút ra. U cái này rút ra sau khi đi ra, đánh vào nhau, thương cùng đối phương một cái loan đao lẫn nhau đụng chạm mâu thuẫn trước, tia lửa văng khắp nơi. Quỳ xuống, cho vương quỳ xuống. Hoành, một khắc sau, vậy Bắc Cương vương cấp cao thủ thân thể nặng nề té ngã trên đất. Cái này ngã xuống là bị nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi một cái mãnh liệt qua vai té đi qua, phốc suy, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Người điên, người điên, cái này Đoan Mộc Tiểu Phi có phải điên rồi hay không? Thời khắc này thực lực, cho dù là một chuyển vương cấp cao thủ, đó cũng là một chuyển vương cấp trong cao thủ nhất vô địch tồn tại. Cái này ném một cái, coi như là té ra khí thế, để cho Bắc Cương những người đó từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Dẫu sao bọn họ cái này một nhóm người bên trong, liền thì đối với Phương cầm đầu